tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 212, ngôi nhà kinh dị có thể di chuyển. Góc truyện audio.com, dịch, Sans Một Ne, biên, Hoàng Hy Bình. Dưới cơn mưa tầm tã, Đỗ Duy kiểm tra lại đồ án thờ cúng nguyên thủy, lấy điện thoại ra chụp lại tất cả chi tiết. Ở bên cạnh hắn, Tom run lẩy bẩy dưới cơn mưa. Anh ta chẳng thể hiểu nổi, vì sao cơ thể của mình rõ ràng cường tráng hơn Đỗ Duy rất nhiều, nhưng đối phương lại không hề hấn gì, bị mưa dội xối xả vẫn tỉnh bơ. Này Đỗ Duy, anh làm xong chưa? Tôi sắp tê cứng luôn rồi. Tom bực mình nói, lúc này lại có một cơn gió bất chợt thổi qua, anh ta thoáng rùng mình, hàm răng không ngừng lập cập va vào nhau. Tôi ghét những ngày mưa. Nghe vậy, Đỗ Duy quay đầu sang nhìn anh ta rồi nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Xem xét tình hình hiện tại, ngôi nhà kinh dị rõ ràng là do con người tạo ra, người đáng nghi nhất chính là ông chủ thần bí kia. Nhưng mà Đỗ Duy cũng không biết rốt cuộc đồ án trên nóc nhà có phải do ông chủ thần bí chế tạo hay không, bởi vì thứ này rất rõ ràng là sản phẩm của tín ngưỡng nguyên thủy. Theo ghi chép của giáo hội, chỉ có những tín đồ của Sa Tăng mới làm như vậy. Nếu đúng là cùng một người, vậy thì động cơ của ông chủ bí ẩn này cực kỳ đáng sợ, dùng ngôi nhà kinh dị để nuôi ác linh, sau đó thả chúng ra để thực hiện những mưu đồ của mình. Những người này còn đáng sợ hơn tà giáo đồ của Vida nhiều. Bởi vì bọn chúng là những phần tử phản xã hội cực đoan nhất, hủy hoại những thứ tốt đẹp, hay thậm chí là giết người với chúng cũng chỉ như trò trẻ con mà thôi. Thậm chí chúng còn điên cuồng đến nỗi hiến tế chính bản thân mình cho Sa Tăng. Đỗ Duy đã từng hỏi cha Tony rằng Sa Tăng rốt cuộc là thứ gì, nhưng ông lại trả lời rất chung chung. Ông nói Sa Tăng là tượng trưng của cái ác, rất nhiều ác ma kinh khủng độc ác đều là một bộ phận của nó, hoặc có lẽ là một mặt khác. Nó không có hình tượng cụ thể, bởi vì nó là một khái niệm. Điều này có vẻ giống đờ nun, nhưng giữa hai bên lại hoàn toàn khác biệt. Bộ, Tom nhảy từ trên nóc nhà nhảy xuống, còn Đỗ Duy thì ở phía sau, đang tìm một vị trí khác để nhảy. Nhưng ngay vào lúc này, bỗng cảm giác lạnh lẽo khiến người ta rợn cả tóc gáy đột ngột xuất hiện từ mắt cá chân đang lặng lẽ lan tràn lên tới lưng của Đỗ Duy. Quần áo của hắn vốn đã ướt sũng vì mưa, cơn ớn lạnh vừa xuất hiện như xuyên vào trong cơ thể của hắn, rét buốt đến thấu xương. Ngay lúc này, Đỗ Duy phát hiện chân phải của mình đã hoàn toàn mất cảm giác. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, cúi đầu liếc mắt nhìn dưới chân. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy một cánh tay khô gầy nhợt nhạt chẳng biết từ khi nào chui ra từ nóc nhà, đang nắm chặt lấy chân phải của mình. Chuyện này quá kỳ quái. Từ khi mình tiến vào công viên trò chơi đến giờ, vẫn luôn trong trạng thái quỷ nhãn, nếu như có ác linh xuất hiện thì mình chắc chắn sẽ biết, tuyệt không có chuyện không phát hiện ra. Tom ở phía dưới nhìn thấy Đỗ Duy đứng yên bất động, vội vàng lên tiếng. Có chuyện gì vậy, anh gặp rắc rối à? Nghe vậy, Đỗ Duy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Chút chuyện nhỏ mà thôi, anh cứ đi trước đi. Nói xong, hắn lặng lẽ móc chiếc Zippo có thể đối phó với ác linh từ trong túi ra. Tạch, nhẹ nhàng bấm bật lửa, nhưng ngọn lửa màu đỏ hồng như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Cái Zippo này có thể bén lửa trong bất kỳ điều kiện nào, miễn là gặp phải ác linh. Kể cả ở trong nước cũng vậy, nó thuộc về loại tồn tại duy tâm. Nếu như không thể bén lửa, vậy, góc truyện audio.com, sẽ có hai loại tình huống. Một là ác linh nó gặp phải quá mạnh khiến cái bật lửa hoàn toàn mất hiệu lực, trong trường hợp thứ hai là vì đối phương không phải ác linh cũng không phải một loại tồn tại tương tự nào. Chỉ đơn thuần là một cái xác thôi sao? Đỗ Duy bình tĩnh cất Zippo vào túi, chỉnh lại quần áo, rút ra một khẩu súng lục. Nhưng hắn còn chưa kịp nổ súng, cánh tay kia bỗng nhiên buông lỏng ra, dường như nó cảm nhận được một thứ gì đó. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Đỗ Duy, cánh tay từng chút một rụt khỏi nóc nhà. Nóc nhà vẫn như lúc ban đầu, không hề xuất hiện một chút hư hại nào để một cánh tay có thể xuyên qua nó cả. Thoạt nhìn, hệt như chưa hề có việc gì xảy ra. Quỷ dị dọa người, hình như mình đã gặp thứ giống như thế này ở đâu rồi thì phải. Giọng điệu của Đỗ Duy khá phức tạp, nhưng trong tình huống này thì hắn cũng không dám ở trên nóc nhà nữa. Chẳng may lại xuất hiện một đống cánh tay như vậy kéo hắn vào ngôi nhà kinh dị thì sao? Ở phía dưới, Tom thấy Đỗ Duy nhảy xuống, vội vàng nói. Tôi cần một lời giải thích, những thứ trong đó chạy ra ngoài sao? Đỗ Duy cũng không lập tức trả lời Tom, lắc đầu, đi ra bên ngoài. Tom ngán ngẩm theo sát phía sau, lắc đầu thở dài, cũng không gặng hỏi Đỗ Duy nữa, vì anh biết rằng kiểu gì hắn cũng sẽ cho anh một câu trả lời. Thực ra Đỗ Duy đang suy nghĩ, hắn nhớ mang máng rằng mình đã gặp thứ tương tự như vậy ở đâu đó rồi, nhưng có vắt nát óc cũng chẳng nhớ được rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào. Ở thành phố Masa cũng không phát sinh tình huống quỷ dị như này. Cánh tay bên trong chiếc đồng hồ cổ kia cùng với tình huống trong ngôi nhà kinh dị cũng không giống nhau lắm. Đỗ Duy bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tom, nói. Có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng những thứ trong ngôi nhà kinh dị chạy ra ngoài. Tom ngạc nhiên nhìn Đỗ Duy có vẻ khó hiểu hỏi lại. Là sao, anh nói rõ ràng chút đi. Nếu những thứ bên trong ngôi nhà kinh dị không thoát ra ngoài, thì có nghĩa là công viên trò chơi sẽ an toàn. Không, ngược lại, ở đây sẽ càng thêm nguy hiểm. Sắc mặt Đỗ Duy trở nên khó coi, trầm giọng nói. Khi tôi trở thành người đuổi quỷ, cha Tony đã cho tôi một quyển sách trong đó ghi chép lại tất cả các ác linh mà giáo hội từng tiếp xúc. Có loại rất giống ác linh, nhưng không hoàn toàn là ác linh, có vẻ rất giống với ngôi nhà kinh dị này. Ngay từ đầu, những ác linh bên trong ngôi nhà kinh dị nguy hiểm hơn so với ác linh ở bên ngoài, nhưng sau khi xuất hiện một loại quy luật nào đó, thì ngôi nhà kinh dị sẽ trở thành một lồng giam ác linh. Nó nuôi sống ác linh, mà ngược lại ác linh cũng nuôi sống nó. Mà bây giờ, nó đã hoàn toàn được hình thành. Đỗ Duy nói xong, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác cực kỳ hoang đường. Bởi vì hắn phát hiện khi chính mình ở trong ngôi nhà kinh dị, tình huống cũng giống hệt như khi ở trên xe buýt, chỉ là cái sau thì rất thần bí, còn cái trước thì lại quá kinh khủng. Tom trợn tròn mắt chật vật nuốt nước miếng ực một cái, nói. Lại còn có thể như vậy? À không, ý tôi là, bây giờ chúng ta nên làm gì? Còn cái mà anh nói rằng nguy hiểm hơn rốt cuộc là sao? Đỗ Duy tỉnh táo nói, chờ giáo hội đến giải quyết thôi, ngôi nhà kinh dị này. Nếu như tôi đi vào, có lẽ cũng sẽ không có khả năng sống sót trở ra, hơn nữa nó còn có thể di chuyển. Tom nói với vẻ hoài nghi, ý anh là nó còn sống. Đỗ Duy cười nhạt, cũng có thể hiểu như vậy, nói không chừng qua một thời. gocchuyenaudio.com, dàn nó sẽ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở một thành phố khác. Sắc mặt Tom méo xệch hỏi, có thể xác định quỹ tích di chuyển của nó không? Đỗ Duy lắc đầu trả lời. Không xảy ra chuyện gì, tôi rất khó phán đoán, nhưng có khả năng nó sẽ xuất hiện ở trong một công viên nào đó, cụ thể thì phải đợi giáo hội đến giải quyết. Tom thở dài, bất lực nói. Khi nào thì anh khởi hành đến thành phố Yat? Đỗ Duy đáp, 8 giờ sáng xuất phát, có lẽ giữa trưa sẽ đến nơi. Có cần tôi và cha Tony tiễn anh một đoạn không? Không cần đâu, bạn gái tôi sẽ đưa tôi đi. Cách chương.